Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1542, tử lộ. Không được đến Khốn Long Thạch, tiên oa oa thần hồn liền sẽ tiếp tục tiêu tán. Cái kia câu ngày giờ không nhiều cũng không phải thuận miệng nói một chút. Ở đây hóa thần, đều là phân thân đến, duy chỉ có tiên oa oa là bản thể đích thân tới. Cho nên hắn nói muốn 9 hạt cực phẩm linh đan, liền đan hoa cùng hoành trí cũng sẽ không ngăn cản. Tiên oa oa tu vi còn lại bên dưới bao nhiêu hiện tại không người biết được. Bất quá đan phủ bên trong cái này mấy chục người bên trong, tiên oa oa chiến lực tất nhiên tối cao. Mắt thấy tiên oa oa cướp đi một cái cực phẩm linh đan. Từ ngôn quan sát đến đan hoa cùng hoành trí những cường giả này thần thái. Hiện đám người đáy mắt đều mang kiêng kỵ, nhất là thân đồ Liên Thành, không chỉ có kiêng kỵ chi sắc, còn nhiều hơn một loại thẹn quá thành giận chấn kinh, mà phần này khiếp sợ đối tượng, chính là Đồ Thanh Trúc. Tử Uyên là ai? Thân đồ Liên Thành có thể bị một cái tên kinh tại nguyên. Xem ra Đồ Thanh Trúc biết rõ thân đồ Liên Thành bí ẩn không muốn người biết. Chấm ngoặc kép, âm thầm trầm ngâm một lát. Từ ngôn có thể kết luận Đồ Thanh Trúc cùng thân đồ Liên Thành có chút liên quan. Chỉ là không có thời gian để ý tới hai người kia. Hắn không đang do dự. Phi thân lên, mấy bước leo lên nắp đỉnh. Lần này ngược lại là không ai ngăn cản. Muốn tự vẫn, tốt, người chết, hồn phách vẫn còn, luyện hồn pháp môn mà thôi. Không khó, Hoành Chí cười lạnh nói. Thật là có can đảm lượng nhảy vào thần hỏa đỉnh. Lão phu liền bội phục ngươi là điều hán tử. Bất quá sớm nói cho ngươi một tiếng. Địa linh bảo cho không xuống thiên linh bảo. Sau khi ngươi chết, trên người ngươi thiên linh bảo cũng sẽ không cùng ngươi chết theo. Tiêu Thiên Phục ngữ khí tràn đầy khinh thường. Chính mình chết, dù sao cũng tốt hơn bị tháo thành 8 khối. Nhảy đi, chúng ta nhìn lấy ngươi bị đốt thành cho bụi. Hiên Viên Bình ngữ khí lạnh lẽo. Cái thứ nhất chết tại Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong tu sĩ. Truyền đi ngược lại là một cọc ca tụng. Ta giúp ngươi chiêu cáo thiên hạ. Hoa Thường tại cười lạnh đều là âm hiểm. Tiện nghi ngươi. Hừ. Bao Tiểu Lâu cho rằng Từ Ngôn chỉ có một con đường chết. Tự vận mới là lựa chọn tốt nhất. Lãng phí lão phu 100 hạt linh đan. Nhanh lên chết. Lão phu muốn nhìn ngươi có thể hay không mượn nhờ cái kia dị bảo phục sinh. Đan hoa không kịp chờ đợi thúc giục, đối mặt một đám hóa thần cường giả, Từ Ngôn không những không buồn, ngược lại hơi nở nụ cười, duỗi ra một tay liền treo ở nắp đỉnh lỗ thủng phía trên. Mấy sợi màu vàng sậm sợi tơ rủ xuống, trên đó mang theo khí tức băng hàn, lòng tầm vô nha, nhà tơ trăm trượng thì chết, nó tia băng hàn, lấy tôm làm mồi nhử, nhưng câu giao long. Từ Ngôn dù bận vẫn ung dung nói ra, chỉ ít 10 trượng long tầm ti, không biết có thể hay không câu đạt được Khốn Long Thạch. Tiên oa oa, người cứ nói đi, tản ra khí tức băng hàn màu vàng sậm sợi tơ. Một khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức đưa tới vô số kinh hô, nhất là tiên oa oa, con mắt đều muốn chừng đi ra. Long tầm ti, người lại có long tầm ti. Tiên oa oa kinh hô không tính ngoài ý muốn, liền mặc hoa đà đều chỉ có 8 thước long tầm ti. Nó chân quý trình độ có thể nghĩ, long tầm ti không chỉ có thể câu giao long, thậm chí ngay cả chân long đều có thể câu. 10 trượng long tầm ti, người từ chỗ nào lấy được như thế dị bảo? Đàn hoa cũng không còn cách nào tỉnh táo, hắn lại có như thế dị bảo. Chấm ngoặc kép, Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục liếc nhau một cái. Thần sắc biến hóa, lại có 10 trượng long tầm ti, lại có thể đại tố văn chương. Như thế tử cục ngươi thật đúng là có thể phá vỡ không thành. Đồ Thanh Trúc thu liễm lửa giận, không chỉ nhìn kỹ Từ Ngôn, càng tiện thể lên Tiêu Thiên Phục. Dạ Nhãn bị đoạt mối thù hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xuất ra long tầm ti, Từ Ngôn chỉ nhìn hướng tiên oa oa một người, nói, giúp ta ngăn trở bọn hắn. Long tầm ti về ngươi, nếu không tầm ti nhập đỉnh, ngươi tiên oa oa rốt cuộc không có cơ hội câu lấy Khốn Long Thạch. Tốt, tiên oa oa cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. nói, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem Long Tầm Ti giao cho ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần đạt được Long Tầm Ti, ta nhất định đưa ngươi bình yên đưa ra đan phủ. Tiên oa oa, xem ra ngươi cũng không thành tâm a. Trước cho ngươi Long Tầm Ti, ta sợ không có chờ đi ra đại môn, liền phải chết tại tay ngươi. Từ Ngôn cười ha ha, nói, hiện tại liền ngăn trở bọn hắn, ta chỉ cần rời đi đan phủ, Long Tầm Ti liền về ngươi. Si tâm vọng tưởng, Tiêu Thiên Phục lạnh giọng uống nói, Từ Ngôn, ngươi hôm nay coi như lấy ra chân long đều khó thoát khỏi cái chết. Chớ nói chi là Long Tầm Ti, muốn sống, giao ra Thiên Linh Bảo, muốn uy hiếp Tiên Oa Oa, khiến cho nhằm vào chúng ta. Từ Ngôn, ngươi cái tên này tâm cơ thật sự là đáng sợ. Bất quá ngươi cũng coi trọng Tiên Oa Oa mấy phần. Bằng một mình hắn, có thể đỡ nổi chúng ta những này hóa thần cường giả. Đan Hoa hừ một tiếng, căn bản cũng không sợ Tiên Oa Oa. So với Kim Ngọc Phái lão tổ, hắn càng kiêng kỵ là có thể gặm phá Dược Vương Lô quái trùng. Hết hy vọng đi, Tiên Oa Oa coi như đáp ứng ngươi, ngươi chạy không thoát đại môn. Hoa Thường Tại ngữ khí lạnh hơn, còn lại cao thủ đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Từ Ngôn địch ý không những không giảm, ngược lại càng ngày càng sâu. Long Tầm Ti nhưng là đồ tốt, không ngại để hắn đi thôi. Chư vị tiền bối còn có thể có cơ hội câu lấy vật A Khốn Long Thạch, không chừng còn có thể câu ra một cái linh bảo đây. Thanh âm bất đồng xuất hiện, lại có thể có người thay Từ Ngôn nói chuyện. Hoành Chí cùng Đan Hoa bọn người đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Đúng là từ lâm thời trong động phủ đi ra chân vô danh. Bây giờ chân vô danh, cả người tựa như thoát thai hoán cốt bình thường, cực kỳ tinh thần. Chỉ bất quá hắn lần này ngữ khí lộ ra rất là khách khí. Dù sao hắn tại vì Từ Ngôn biện hộ cho, không chừng sẽ đắc tội một đám hóa thần cường nhân. Ăn sinh thân quả còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Nơi này há có ngươi chỗ nói chuyện. Cút, Tiêu Thiên Phục lạnh giọng uống nói. Căn bản không để ý tới không hỏi chân vô danh. Ta là Nhân Kiếm Tông người. Ba chúng ta đại tông môn đều là kiếm vương điện cấp dưới. Tiêu tiền bối, ngươi cái này tính khí có phải hay không quá lớn điểm. Chân vô danh bị mắng sắc mặt cũng không quá tốt, hắn có linh bảo mang theo. Nếu như liều mạng cũng có thể đạt tới uy hiếp được hóa uy năng của thần. Lão phu tính khí luôn luôn như thế, không muốn tìm mắng liền lăn xa một chút. Ai dám vì Từ Ngôn cầu tình. Đúng vậy, cùng chúng ta những này hóa thần là địch. Tiêu Thiên Phục một câu đem Từ Ngôn triệt để cô đứng. Chân vô danh lông mày chọn lấy lại chọn, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy chân vô danh có thể vì chính mình xuất đầu, Từ Ngôn cười cười nói, vô danh huynh, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hôm nay chuyện này ngươi không giúp được, đối đãi bằng hữu bạn. Từ Ngôn không muốn liên lụy, nếu như mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đưa vào cái chân vô danh cũng vô dụng. Tiên oa oa giảo hoạt, để Từ Ngôn tâm đầu lạnh dần. Hắn lấy Long Tầm Ti làm uy hiếp, Tiên oa oa chưa hẳn đi vào khuôn khổ. Kể từ đó, cục diện liền càng không cách nào khống chế. Từ Ngôn chỗ đối mặt không chỉ là Tây Châu vực hóa thần cường giả, vẫn là một đám đỉnh tiêm hóa thần cường giả. Những này cường nhân vô luận tâm cơ vẫn là tính kế, cơ hồ không ai bằng. Có lẽ ngay tại Từ Ngôn nói ra điều kiện nháy mắt, Tiên oa oa không chừng đã cùng Hoành Chí Đan Hoa bọn người hoàn thành vụng trộm liên minh. Thật sự là tử lộ. Nguyên lai cái này là vận rủi hội tụ cực hạn. Chấm ngoặc kép, thở ra một hơi. Nắp đỉnh bên trên Từ Ngôn mắt nhìn thiên không, chín màu yên vũ còn đang không ngừng hạ xuống, giống như một đạo nói vẫn lạc lưu tinh. Âm thầm cười một tiếng, Từ Ngôn không có cái gì ý sợ hãi. Đã hẳn phải chết, thừa dịp Hiên Viên Tuyết không có tới, vậy thì cùng bọn này cừu ra tranh tài một trận chiến. Ít nhất cũng phải lôi kéo một cái chôn cùng. Hóa thần vờn quanh, tử cục lấy thành. Cục diện như vậy đừng nói Nguyên Anh, liền hóa thần cũng vô pháp nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Ngôn đột nhiên lông mày phong vẩy một cái, một loại rất nhỏ nứt vang tại hắn trong tai xuất hiện. Đó là một loại bình sứ xuất hiện một tia vết rách vang động. Xuất hiện tại thiên cơ phủ bên trong. Chính là tiểu mộc đầu chỗ bình sứ. Bao vây lấy tình châu giới tiên thiên linh bảo. Thiên linh bảo tự hành vỡ vụn. Để từ ngôn khiếp sợ không thôi. Nhưng mà càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau. Từ ngôn thế mà cảm giác được bình sứ bên trong truyền đến như ẩn như hiện linh lực ba động. Thật giống như có một loại lực lượng đang miệng bình bên trong phun trào. Loại lực lượng này tuyệt không phải tiểu mộc đầu gây nên. Mà là đến từ bình sứ bản thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.